Vô Lê chào các bạn, chúng ta hãy cùng đến với các tập tiếp theo. Lục Thanh Lam làm ra một bộ hồi sợ hãi. Quách Tỷ Tỷ không muốn uống rượu thì thôi, cần gì nói cả vú lấp miệng em như thế. Hôm nay Quách Đoạ Tú chịu nhục khắp nơi, đã sớm thẹn quá mà hóa giận. Ngược lại, người thử giải thích cho ta, đáp án đất cuối cùng là cái gì? Nếu mà người giải thích được, rượu này ta uống. Đương nhiên, phải giải thích cho Quách Tỷ Tỷ nghe. Lục Thanh Lam vẫn ung dung mà nói. Câu đố này, trước tiên phải từ mấy chữ. Tiêu Tiêu Hạ liên tưởng đến hai đời hoàng đế Ngũ Đại Tề Lương, tên là Tiêu Đạo Thành và Tiêu Diễn. Dưới Tề Lương là Trần Vũ Đế, trừ đi một cái Trần, sau đó lại vô biên lạc mộc, thành chữ Nhật, cho nên chữ này là chữ Nhật. Quả nhìn là chữ Nhật, nhưng điển cố này không khỏi quá lệch, câu đố quá khó. Mọi người nghe Lục Thanh Lam giải thích xong, nhất thời không thể không tin phục. Lục Thanh Lam lộ ra một nụ cười hết sức mê người. Quách Tỷ Tỷ, người muốn như thế nào đây? Mặt của Quách Đoạ Tú lúc đỏ lúc trắng, người có thể ra một câu đố như vậy thì còn ai dám nói nào là bất học vô thuật, ngực không dính mực. Nàng nhất thời không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết như thế mình sẽ không đề nghị hành tử lệnh rồi, vốn định làm cho nàng mất mặt, áp chế nhuệ khí của nàng, kết quả là phản ngược lại mình. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng lại không tiện chơi xấu, đành phải nói ta uống rượu cũng được. Bưng lên chén rượu, hơi ngửa đầu uống cạn rượu ở trong chén, chỉ cảm thấy một luồng khí cay xè theo cổ họng đi xuống, nàng sặc ho khan một trận. Lục Thanh Lam cũng không biết thương hương tiếc ngọc, còn đuổi theo không bỏ mà nói, Quách Tỷ Tỷ còn một chén đấy. Quách Đoàn Tụ ngay cả nụ cười lễ độ cũng không còn cười nổi nữa, sắc mặt lạnh xuống, lại uống thêm một chén rượu, bởi vì uống quá nhanh lại ho khan một trận nữa. Nàng đặt chén rượu ở trên bàn, trong lòng rất tức giận mà nói, đến lượt ta ra câu đố. Có ngựa có thể đi được ngàn dặm, có nước có thể nuôi được cá tôm, có người không phải là ta thì là ngươi, có đất có thể trồng hoa màu, một chữ. Nói xong, nàng lại quay đầu đi đánh trống, đợi thời điểm hoa hồng chuyển đến tay trong tay của Lục Thanh Lam, tiếng trống của nàng cũng ngừng lại. Nàng quay đầu mà nói, người nói xem là chữ gì, nói không được phải phạt rượu. Quách Tỷ Tỷ, muốn cho ta uống rượu như vậy sao? Nàng cười hì hì, càng như vậy, Quách Đoàn Tú lại càng giận đến sắc mặt xanh mét. Lục Thanh Lam lại nói, Tỷ Tỷ thật đúng là quá yêu quý muội muội, vậy mà ra một câu đố dễ đến như vậy, cái này không khỏi quá dễ hay sao? Đáp án là một chữ giá, đúng không? Quách Đoàn Tú giận đến ngực phập phồng, nàng đã đủ cố gắng rồi, nhưng mà dù ra câu đố tự nhận là phi thường khó, cũng không làm khó được cái tiểu cô nương này. Trong lòng nàng chậm rãi dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Lại đến lượt ta, Lục Thanh Lam cầm lấy cái rùi chấm, giọng nói hết sức nhẹ nhàng, nhưng là hiện trường lại một mảnh tĩnh lặng. Ai có thể nghĩ đến tiểu cô nương này văn bác cường ký, tinh thông đủ loại sách như thế, vạn nhất nàng xem ai mà không vừa mắt ra một đề khó như vừa rồi thì đây chẳng phải là giống như Hàm Sơn huyện chủ mất mặt trước bao nhiêu người như vậy hay sao? Lục Thanh Lam cũng là đánh bậy đánh bạ, một trận lại thành danh. Lục Thanh Lam rất nhanh liền ra một đề mục, hơn nữa đề mục như này còn khó hơn cả vừa rồi. Nàng quay lưng đi mà đánh trống, sau đó hoa hồng rơi vào trong tay của Vũ Nguyệt. Vũ Nguyệt không ngờ ngợi như là Hàm Sơn huyện chủ, bản lãnh xem xét thời thế của nàng rất mạnh, tâm cơ lại thêm trầm, một khi nhìn ra bất thường thì tất nhiên sẽ tìm lý do mà thoát khỏi bức tượng, đến lúc đó lại muốn thu thập nàng cũng không còn dễ như vậy. Vũ Nguyệt cầm nhánh hoa hồng kia, cho dù là tâm cơ rất sâu, dù sao tuổi còn quá nhỏ, nhịn không được mà thay đổi sắc mặt. Lục Thanh Lam lại hướng phía cô nàng cười đến hết sức ngây thơ sáng lạn. Vũ Nguyệt hận đến nghiến răng, chỉ cảm thấy tiểu nha đầu chết tiệt này thực sự là quá đáng giận. Nàng cũng là một người dứt khoát, trực tiếp là nhận thua. Lục muội muội, quả nhiên thật là bản lĩnh, đề mục của ngươi sợ là ngay cả tú tài cử nhân lão gia cũng chưa chắc có thể đáp được, người cũng thật là coi trọng tỷ muội chúng ta. Ý ở trong lời nói là ngay cả tú tài cử nhân đều không biết, mặc dù Vũ Nguyệt ta đáp là không được cũng không có cái gì mà mất mặt, có thể nói đến như vậy cũng cứ là tài trí nhanh nhẹn rồi. Vũ Nguyệt cũng không cần người khuyên, thông khoái uống hai chén rượu, sau đó là minh từ khổ tường nghĩ ra một cái câu đố tự nhận là khó nhất ném cho Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam lại thoải mái mà trả lời, lần một lần hai có thể nói là vận khí tốt, ba lần bốn lượt chỉ có thể nói rõ ở phương diện này Lục Thanh Lam quả thật thiên phú chất tuyệt. Vũ Nguyệt coi như là đã hoàn toàn hiểu, hôm nay nàng là đem tảng đá nện vào chân của mình, ngẫu ở chỗ này nữa thì chỉ sợ Lục Thanh Lam sẽ không bỏ qua cho nàng. Đang muốn tìm cách trốn khỏi bữa tiệc thì lúc này Lục Thanh Lam lại lấy được rủi chúng. Nàng suy nghĩ một chút, lần này không lại làm khó dễ nữa. Làm người phải có lòng khoan dung, dù sao thì kiếp này hai người này còn chưa có kết thù, Lục Thanh Lam cũng không có muốn đổi tận giết tuyệt. Vừa rồi ám chế nhuệ khí của các nàng cũng làm cho các nàng mất mặt ở trước mặt các vị tiểu thư, vậy là đủ rồi. Huống chi nàng cũng là có lòng tự trọng, dựa vào việc sống lâu hơn người khác một kiếp, dùng kiến thức tích lũy hai kiếp này đánh địch, dù sao vẫn khiến cho nàng cảm thấy vô cùng giống như là thắng kẻ không biết võ. Lục Thanh Lam liền buông rủi chồng xuống, cười mà nói, các vị tỷ tỷ, ta cũng hơi mệt một chút, không bằng dừng ở đây đi. Lúc này mọi người không có ai dám xem thường nàng, cũng biết đây là nàng muốn nhường, cho nên toàn bộ thở vào nhẹ nhõm. Lý Dính cũng nói, Lục muội muội nói đúng, chúng ta uống rượu hành lệnh cũng chỉ là muốn náo nhiệt, huống chi Lục muội muội có tài trí, chúng ta ở đây ai cũng không bằng ngươi, đoán nữa cũng là không có gì là thú vị. Tất cả mọi người đều thở vào nhẹ nhõm, liền có người không nhịn được mà tò mò, Lục muội muội năm nay mới 11 đi, sao đoán câu đố lại lợi hại đến như vậy? Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người cơ hồ đều tập trung ở trên người của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam cảm thấy biểu hiện hôm nay có một chút hơi quá rồi, vừa vặn như cơ hội này bù về, liền cười mà nói, các tỷ tỷ chết cười rồi, hôm nay ta có thể thắng thật sự là do may mắn, thực không dám giấu giếm. Thường ngày ta ở nhà không có thích đọc sách, duy chỉ có thích đoán câu đố. Phụ thân vì bồi dưỡng hứng thú đọc sách của ta, liền dự tìm rất nhiều câu đố để đến cho ta đoán. Hơn nữa, những cơ hội giảng giải điển cố ngụ ý của câu đố. Hôm nay, nếu mà các vị tỷ tỷ muốn để cho ta làm thơ hay là vẽ tranh, thì ta nhất định là phải khoe cái xấu. Thì ra là như vậy, chúng nữ không khỏi cười lớn lên, bộ dạng của Lục Thanh Lam đẹp, vốn là đã làm cho người ta ghen ghét, vừa rồi lại siêu quần xuất chúng, đoạt hết cả danh tiếng, làm cho mấy người đang ngồi ở đây không có thoải mái. Hiện giờ giải thích hợp lý, mọi người cảm thấy nàng chẳng qua là vận khí tốt, biết nhiều câu đố hơn một tí mà thôi, nhất thời thoải mái ở trong lòng, cỗ ghen tị oán hận cũng tiêu tán toàn bộ. Càng thêm, nàng lại còn nói chuyện nghe thẳng hào phóng, ngay cả chuyện không thích đọc sách như vậy, cũng không giấu giếm một chút nào. Tất cả mọi người cảm thấy, tiểu cô nương này không kiêu căng, không ngạo mạn, hết sức đáng yêu. Trong lúc nhất thời, đều sinh ra không ít hảo cảm với nàng. Tôn nữ Ngô Tiến của Ngũ Quân Phủ Đô Đốc Ngô Đô Đốc nói, muội muội thật sự là nó đến tâm khảm của ta, ngày thường ta cũng không thích đọc sách đâu. Liền có người cười mà nói, Ngô tỷ tỷ bình thường chỉ thích vũ lao động thương, cưỡi ngựa bắn tên, bắt nàng đọc sách, không phải là muốn mạng của nàng hay sao? Mọi người lại cười phá lên. Ngô Tiến là nữ nhi của võ tướng, bình thường tư thế hiên ngang, tính tình cũng thoải mái, nữ tử chúng ta nhận biết vài cái chữ, đừng nhận sách tên của mình là được, đọc nhiều sách thì ích lợi gì, chúng ta còn có thể đi thi trọng nguyệt chắc. Nhất thời các cô nương lại líu xíu nói đến cả chuyện ở nhà bị cha mẹ bức bách học cầm kỳ thi họa, tài ăn nói của Lục Thanh Lam vô cùng tốt, rất mau liền dung nhập vào giới trung nữ. Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ rất nhanh liền kết giao bằng hữu với cả Ngô Thiến, ba người hẹn ước ngày sau nếu mà có cơ hội sẽ cùng nhau chơi đùa. Vứt Hàm Sơn huyện chủ và Vũ Nguyệt qua một bên, trong lòng của Hàm Sơn huyện chủ dường như là đang dỉ máu, nhưng nàng nhất thời không có rõ hư hư thực thực của Lục Thanh Lam, rốt cuộc cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ nữa. Một lát sau, Tiêu Kỳ lôi kéo Lục Thanh Lam đứng dậy đi thay quần áo. Hai người cáo lỗi rời điện, sau một tiểu nha hoàn dẫn đi tịnh phòng. Hai người cười cười nói đi ra ngoài, ai cũng không chú ý tới, con đường tiểu nha hoàn kia dẫn các nàng đi càng đi lại càng sai. Tâm tư của một muội ngược lại lại tốt thế, buông tha cho Hàm Sơn và Vũ Nguyệt kia dễ dàng như vậy. Lục Thanh Lam sẽ vẹn người lớn mà nói, chẳng qua đều là tiểu hài tử chưa lớn, ta cần gì phải chấp nhặt cùng với các nàng. Cái này ngược lại là nói lời ở trong lòng. Tiêu Kỳ buồn cười mà nói, người còn nhỏ hơn người ta đấy, lại còn nói như vậy. Chẳng qua ta thấy hảo tâm của người lần này lại bị người khác coi như là lư can. Người tha cho các nàng một lần, nhưng mà ta xem các nàng cũng không có ý cảm kích ngươi. Hàm Sơn huyện chủ tính tình kiêu căng, lại có thù thì tất báo, ngày sau ngươi phải cẩn thận một chút. Vũ Nguyệt kia tuổi thì còn nhỏ mà tâm tư đã thâm trầm, khó đối phó hơn cả Hàm Sơn huyện chủ. Lục Thanh Lam buồn cười mà nói, ta bình thường lại không xuất môn ra giao, các nàng lại còn có thể chạy đến Trường Hưng hậu phủ tính kế ta sợ cái gì cơ chứ? Tiêu Kỳ nói, chẳng lẽ ngươi cả đời cũng không ra khỏi cửa ra giao sao? Lục Thanh Lam đang muốn trả lời, đột nhiên ồ lên một tiếng. Tiêu Kỳ nói, làm sao vậy? Lục Thanh Lam nhìn thấy tiểu nha hoàn dẫn đường kia, sao đi lơ như vậy còn chưa tới tịnh phòng. Vừa rồi hai người chỉ lo mà miết theo tiểu nha đầu đi về phía trước, ai cũng không chú ý. Ở dưới chân, tiểu nha đầu đã dẫn các nàng bẻ quạt tán rẽ, đã đi tới một cái vườn ở bên hồ. Chỗ này hết sức hoang vắng, hầu phụ ăn bài tịnh phòng cho nữ quyến thay quần áo, quả quyết sẽ không là ở chỗ này. Lục Thanh Lam này mới biết được, hiện trang phục của tiểu nha hoàn dẫn đường và tiểu nha hoàn hầu hạ ở trong bữa tiệc dường như là có một chút không giống. Tiểu nha hoàn hầu hạ trong bữa tiệc đều là một thân bối tử màu hồng đào, mà tiểu nha hoàn này mặc dù cũng là một thân bối tử màu hồng đào, nhưng là ở chiếc vạt cổ tay áo lại viền viền bạc, chỉ là vừa rồi bọn Lục Thanh Lam vẫn chưa chú ý tới mà thôi. Lục Thanh Lam liền mở miệng mà nói, người rốt cuộc là ai? Nha hoàn kia còn chưa có mở miệng mà trả lời thì đột nhiên vang lên tiếng sáo du dương từ phía sau của hai người. Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ bỗng xoay người, chỉ thấy ở phía sau cây nấp một bóng người mặc một thân trực chuyết màu tím, khóe môi mang nụ cười đạm nhạt như có như không, mỹ nhan tinh xảo làm cho người ta nhất thời không rời nổi ánh mắt. Không phải là Lý Ngọc thì là ai? Lý Ngọc một tay cầm sáo, cặp mắt chăm chú vào trên người của Lục Thanh Lam, trên mặt trang lên nụ cười nhàn nhạt nhưng lại cực kỳ mê người. Thì ra người chính là Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam bị hắn nhìn chằm chằm, tóc gáy của toàn thân dựng thẳng. Bằng kinh nghiệm của nàng của kiếp trước thì Lý Ngọc nói chuyện với nàng như vậy ắt hẳn không có chuyện gì là tốt, làm cho nàng hơi có một chút nghi thần nghi quỷ. Lý Ngọc, tại sao lại là ngươi? Là ngươi ra nhà hoàn đem chúng ta dẫn đến đây sao? Tiêu Kỳ thấy Lý Ngọc lại càng hoảng sợ, mở miệng trước. Lý Ngọc khẽ nhe răng mà cười một tiếng, hiện ra hai hàm răng trắng như tuyết. Tiểu quận chúa quả nhiên là thông minh, chẳng qua ta ra nha hoàn đưa nàng tới, ngươi chỉ là vừa hay gặp dịp mà thôi. Hơn nữa ta khuyên ngươi một câu, ta và Lục cô nương có mấy câu muốn nói, ta khuyên ngươi nhìn cho kỹ, nghĩ cho kỹ, vẫn là mời ngươi giờ đi một chút thì mới tốt. Lục Thanh Lam không muốn có liên quan với cả Lý Ngọc nữa, nhưng mà không mở miệng ứng phó với hắn không được. Ta và Lý công tử không có quen biết nhau, chẳng biết Lý công tử dẫn ta đến đây là muốn làm cách gì. Tiêu Kỳ cũng biết tính tình của Lý Ngọc, vì vậy mà cũng căng thẳng đến toàn thân, gia tăng đề phòng. Lý Ngọc đùa bớn sáo trúc ở trong tay, cả người tùy ý, tựa vào một gốc cây ngân hạnh, nhìn Lục Thanh Lam mà nói. Ta cũng là được người nhiều vả, có một câu muốn truyền lời cho ngươi. Lục Thanh Lam dâng lên một cố dự cảm xấu. Có lời gì thì ngươi cứ nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Lý Ngọc nói, người nọ để cho ta chuyển cáo cho ngươi, làm người vẫn là bổn phận một chút thì mới tốt. Làm người phải có lòng khoan dung. Nói xong những lời quá lạ này, Lục Thanh Lam lại mơ hồ nghe hiểu, liền thì lế mà nói, Lý công tử, nếu đã truyền lời xong vậy thì chúng ta liền không quấy rầy nữa, Kỳ tỷ tỷ chúng ta đi. Lôi kéo Tiêu Kỳ đi về. Nụ cười khóe môi của Lý Ngọc càng mê người, thật vất vả mới tới một chuyến, cứ đi như vậy à? Tiêu Kỳ nhíu mày, người còn có chuyện gì, chẳng lẽ lại còn một bắt chúng ta ở tại chỗ này? Lý Ngọc đột nhiên để sáo trúc lên môi, thổi ra vài thanh âm dễ nghe. Muốn đi đương nhiên là có thể, chẳng qua là phải hỏi qua tiểu bài của ta có đáp ứng hay không trước đã. Hai người nghe thấy ở phía sau chuyển đến thanh âm sột soạt, bản năng của nữ nhân khiến cho hai người sờn hết cả gai ốc. Đột nhiên quay người nhìn lại, tiểu nha hoàn mang các nàng đến đây đã không thấy bóng dáng, thay vào đó là một con bạch xà dài chừng một trượng từ trong bụi cỏ chuồn ra. Con bạch xà này chuyển đến cách hai người một trượng mới theo tiếng địch của Lý Ngọc đột nhiên dừng lại. Nửa người ở trên của bạch xà dựng lên giữa không trung, hai con mắt lóe ra quang mang làm cho người ta sợ hãi. Lưỡi rắn màu đỏ vào vào ra ra ở trong miệng rắn phát ra thanh âm tê tê kinh người. Nữ nhân trời sinh có bản năng là sợ hãi với cả các loại động vật xà trùng, dù là Lục Thanh Lam và Tiêu Kỳ đều là những nữ hài rất dũng cảm cũng chịu không nổi, đồng thời liền hét lên. Thanh âm của Tiêu Kỳ cũng thay đổi, tiếng nói run rẩy mà hô, Lý Ngọc, người khốn khiếp, ngươi muốn làm gì, mau cho tên xúc xích này cút ra một chút. Lục Thanh Lam cũng lên tiếng mà chất vấn, Lý Ngọc, sao ngươi lại biết chiêu lấy âm không chê rắn này? Kiếp trước nàng cũng không biết Lý Ngọc còn có chiêu này. Lý Ngọc ồ lên một tiếng hưởng tiếng sáo, nghe khẩu khí này của Lục cô nương tựa hồ có đôi chút quen thuộc với cả Lý Ngọc ta, chỉ là của ta cũng không rõ là vì sao lại không thể biết chiêu thức này. Lục Thanh Lam nói, ta và ngươi kiếp chưa không oán, kiếp này không thù, ngươi vì sao phải hại ta đến như vậy? Lý Ngọc kỳ thật hơi có vài phần hào cảm với cả tiểu cô nương Lục Thanh Lam này, liền nói, ta vừa rồi đã nói với ngươi, ta cũng là nhận ủy thác của người khác. Lý Ngọc ta từ trước đến nay không thích quản nhàn sự của người khác. Hôm nay ta có cầu muốn khuyên ngươi, làm người thì phải điệu thấp, chớ có gây thù chuốc oán ở bốn phía. Nói xong câu đó, Lý Ngọc lại thổi sáo, còn rắn kia lại rụt rạt trườn về phía trước vài thước. Hai nữ hài cơ hồ có thể ngửi thấy được mùi tanh phun ra từ trong miệng của rắn. Tiêu Kỳ lại kinh hô một tiếng, thanh âm đề cao thêm 8 độ so với cả lúc đầu. Lý Ngọc, khốn kiếp, tên khốn kiếp này, ta lấy thân phận quận chúa ra lệnh cho ngươi, nhưng làm cho tiểu bạch chết tiệt của ngươi cút ngay, nếu không bản quận chúa nhất định phải chỉ tội đại bất kính của ngươi. Lý Ngọc lại cười ha ha mà nói, ngươi mặc dù là quận chúa, nhưng mà ở nơi này không phải là Quảng Ninh Vương phủ, ngươi còn không quản được ở trên đầu Lý Ngọc của ta đâu. Ngươi muốn đối phó với cả Lý Ngọc ta còn chưa có thành công bao giờ. Tiểu Bạch, lên cho ta. Chậm đã, dưới miệng của rắn, hai chân của Lục Thanh Lam như là nhũn ra. Hơn nữa, nàng biết rõ tính tình của hắn, mặc kệ thân phận địa vị chó má gì, nếu hắn nhìn không vừa mắt, đừng nói là quận chúa, dù là công chúa cũng dám lô mà xuống ngựa. Lý Ngọc có một chút không kiên nhẫn, người thành thành thật thật để cho tiểu bạch của ta cắn một miếng, thì ta liền thả ngươi đi. Tiểu bạch của ta nhìn làm cho người ta sợ hãi, mà kỳ thật căn bản không có động, ngươi không cần phải sợ. Lục Anh Lam thiếu một chút nữa bị những lời này của hắn làm cho tức chết. Có thể không sợ sao? Tâm niệm nàng thay đổi thật nhanh, trong miệng nói, ta và ngươi không thù không oán, ngươi nếu đã đáp ứng giúp người khác hại ta, đích thị là nhận chỗ tốt của người khác. Chỉ cần ngươi thả chúng ta, người khác cho ngươi chỗ tốt gì, ta liền cho ngươi gấp đôi được không? Lý Ngọc cười mà nói, ngươi tuổi còn nhỏ nhưng mà cũng thông minh đấy. Ta quả thật là thu chỗ tốt của người khác, nhưng mà Lý Ngọc ta cũng là người có uy tín, lấy chỗ tốt của người ta, nhổ đã cầm đồ của người ta, coi như là làm tốt chuyện của người khác ủy thác cho ta. Lý Ngọc ta mặc dù là khôn khiếp, nhưng mà hai chữ thành tín vẫn là có. Trong đầu của Lục Vinh Lam có vô số ý niệm chuyển qua, vừa vội vừa nhây mà nói, ta vẫn nghe nói Lý công tử của Nam An hầu phủ độc lập độc hành, thông minh tuyệt đỉnh, hôm nay thấy cũng chỉ là thường mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tại sao mà ngươi nhờ cậy người, không tự mình ra tay đối phó với ta, ngươi lại là người bị người ta xem như là đao mà sử dụng, ngươi còn không tự giác, còn ở nơi này mà đắc chí. Sắc mặt của Lý Ngọc âm trầm, chuyện này xác thực nói đến tâm khảm của hắn. Với sở tác sở vi của Triệu Thanh, hắn không phải là không rõ, nhưng mà Lý Ngọc làm người quan tâm nhất là mặt mũi. Trước đây hắn đã đấu dưới với cả Thanh Sơn hầu thế tử Vương Trân. Vương Trân kia có một con kim sĩ đại tướng quân, Lý Ngọc tìm rất nhiều con dế mèn lợi hại, nhưng mà thua ba lần liên tiếp ở dưới tay của hắn. Định 3 tháng sau lại đánh cuộc, nhưng thời gian gần đến rồi, hắn lại tìm không được một con dế mèn có thể ứng chiến. Cần gấp một con dế mèn đại tướng quân có thể xuất chinh thiện chiến, thì lúc này mới không thể không trái lương tâm đáp ứng thỉnh cầu của Triệu Thanh. Lý Ngọc cắn ra một cái, tiểu nha đầu, tuổi không lớn nhưng mà tài ăn nói được lắm. Hôm nay tâm ý của ta đã quyết, cho dù ngươi còn nói thẳng ra, cũng không thoát khỏi vận mệnh bị tiểu bạch của ta cắn một miếng, ngươi cam chịu số phận đi. Nói xong cũng không để ý tới cả Lục Thanh Lam nữa, thổi sáo, bạch xà kia liền rồ soạt trườn về phía trước. Tính tình của Lý Ngọc, Lục Thanh Lam hiểu rất rõ, biết chuyện hôm nay sợ là khó may mắn mà thoát khỏi. Lý Ngọc nếu đã nói bạch xà này không có độc, vậy thì nhất định là không có độc, bị cắn một miếng cũng không có gì là lớn. Lục Thanh Lam cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Mắt thấy con rắn kia càng trườn càng gần, thời khắc mấu chốt, Tiêu Kỳ chợt đẩy mạnh Lục Thanh Lam mà nói, Bảo Nhi, người chạy mau đi, ta là quận chúa, Lý Ngọc không dám làm gì ta. Nàng che ở trước người của Lục Thanh Lam, vươn hai tay lại nhắm mắt, cái gì cũng không quản. Trong lòng của Lục Thanh Lam liền hiểu, nàng làm như vậy, đổi lại là người khác sẽ có lẽ cố kỵ ba phần. Nhưng mà Lý Ngọc mặc kệ những thứ này, nàng sao có thể để cho hảo hữu thay nàng chịu trận. Nàng chợt dùng sức nuôi Tiêu Kỳ về phía sau của mình, lớn tiếng mà nói với cả Lý Ngọc, Lý Ngọc, chuyện này không quản đến Kỳ tỷ tỷ, người không nên thường tổn đến nàng. Lý Ngọc thấy vậy tắc tắc kêu kỳ lạ không thôi. Hắn mặc dù là tuổi không lớn, nhưng mà từng trải lại là cũng không ít, thường thấy nữ tử khẩu Phật tâm già, mặt ngoài nó dễ nghe hơn hát, nhưng mà ở trên thực tế quay người lại đâm dao ở phía sau của người. Tuy không phải là quá nhiều, hai tiểu cô nương này tuổi cũng không có lớn, nhưng có phẩm hạnh quên mình vì người khác đến như vậy. Lý Ngọc nhìn người từ trước đến giờ cũng là theo cách ác ý thăm dò người khác, hắn có một chút không tin, liền định thử một lần. Thanh âm cây sáo ở trong miệng của hắn lại bắt đầu biến điệu. Bạch xà kia được huấn luyện trong khoảng khắc liền đến gần trước người của Lục Thanh Lam. Tiêu Kỳ bị hù dọa mà thét chói tai thêm một nữa, bảo Nhi mau tránh ra. Lục Thanh Lam đã muốn tránh khỏi, nhưng ở phía sau chính là Tiêu Kỳ, nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cắn răng đau khổ mà chống đỡ. Còn rắn kia cũng không có mở miệng cắn nàng, mà là giấu theo cánh tay của nàng cuốn lên. Lục Thanh Lam không kịp sợ hãi, vội vàng nói, Kỳ tỷ tỷ, không cần lo lắng cho ta, người chạy mau. Tiêu Kỳ vốn là một nữ hài nhi kiên cường, giờ khắc này cũng bị sợ khóc giống lên, vừa khóc vừa mắng to. Lý Ngọc, tên khốn khiếp này, nếu ngươi dám động một sợi lông của Bảo Nhi, ta nhất định sẽ bảo phụ vương của ta lột da của ngươi. Nàng lùi tới lùi lui cũng chỉ có hai từ khốn kiếp này. Lý Ngọc căn bản là không để uy hiếp của nàng ở trong lòng. Dưới sự chỉ huy của hắn, bảy già kia đã leo lên cánh tay của Lục Thanh Lam. Đầu rắn cách Lục Thanh Lam là một thước, lưỡi rắn cơ hồ quét đến trước mặt của nàng. Hắn nhìn thấy hai bắp đùi của Lục Thanh Lam run rẩy, nhưng mà vì bảo vệ cho Tiêu Kỳ lại không lùi một bước. Lý Ngọc nhất thời không khỏi cảm thấy kính nể, đến lúc này vẫn không có rời không bỏ, xem ra tình bạn giữa hai người không phải là giả vờ. Hảo cảm của Lý Ngọc với Lục Thanh Lam không khỏi lại tăng thêm vài phần, đang định cho Lục Thanh Lam thống khoái trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ với cả Triệu Thanh, thì lúc này lại nổi lên dị biến. Lý Ngọc vì để cho tiện làm việc, sai nhà hoàn thiếp thân của mình mang hai người tới vườn hoang vắng này. Lân cận của vườn này có một cái hồ nhỏ, trong hồ trồng hoa sen, giờ này đã là đầu thu, là thời điểm cuối mùa hoa sen nở, lá sen xanh bát ngát, cảnh trí công chức không tệ. Hồ sen kia cách Lục Thanh Lam cũng chỉ có vài thước, giờ phút này Lục Thanh Lam tiến thối không được, xuất phát từ bản năng lại là chỉ muốn thoát khỏi sự đeo đuổi của bạch xà, quyết định chắc chắn nghiêng người nhảy xuống hồ sen. Nàng phục vụ một tiếng rơi xuống nước, hồ sen kia mặc dù không lớn nhưng mà nước lại sâu. Lục Thanh Lam vừa rơi xuống nước liền phát hiện bạch xà đã thoát khỏi cánh tay của mình rồi, trong lòng của nàng buông lòng, mới đột nhiên giật mình cũng không có biết bơi. Một cái ý niệm mới vừa hiện lên ở trong đầu, người đã chìm xuống dưới nước. Tiêu Kỳ chợt nhào tới, quát to một tiếng, Bảo Nhi, nàng gấp đến độ ở trên ót cũng đổ mồ hôi, nhưng mà chỉ lo lắng xuống, không có biện pháp, nàng cũng không có biết bơi. Thay đổi xảy ra đột ngột, Lý Ngọc cũng không nghĩ tới, Lục Thanh Lam lại cương nghiệt đến như vậy, nhất thời cầm sáo trúc đến ngẩn người. Tiêu Kỳ cả giận mà nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau đi cứu người. Lý Ngọc lúc này mới chợt hiểu ra, không kịp nghĩ nhiều, ném sáo trúc yêu quý ở trên mặt đất, y phục cũng không có kịp cởi liền nhảy vào nước. Chỉ nghe bùm bùm, thế nhưng lại phát ra hai tiếng nhảy vào nước. Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy hoa cả mắt, lúc nào lại có người tới nữa rồi. Nàng vậy mà không biết, chỉ thấy người nọ mặc cẩm bào màu xanh ngọc, trên đầu cột kim quan, mặt mũi dáng người giống như là nhật nguyệt, có thể nói đẹp đẽ vô song, so với Lý Ngọc cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Vừa xuất hiện không nói hai lời liền nhảy vào xuống nước. Cựu hoàng huynh, Tiêu Kỳ rụt rụt con mắt, chẳng lẽ là mình hoa mắt hay sao? Cửu hoàng huynh thành lãnh cao ngạo như là sao ở trên trời, làm cho người ta không có cách nào đến gần, vĩnh viễn cự người ngoài ngàn dặm, cũng không giống như là nhân vật gặp chuyện bất bình nào việc nghĩa. Đợi nàng xác nhận lại một lần rồi cực khẳng định người đột nhiên xuất hiện cứu người là cửu hoàng huynh của mình, Tiêu Kỳ nhịn không được mà hôn một tiếng, cửu hoàng huynh, người nhất định phải cứu Bảo Nhi. Thời điểm Tiêu Tiểu Giáp biết được Lý Ngọc sẽ động thủ với cả Lục Thanh Lam đã hơi chậm một chút, đuổi tới chỗ này thì vừa lúc nhìn thấy Lục Thanh Lam giận dữ nhảy vào trong hồ. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy giống như là ngũ lôi oanh đình, thấy Lục Thanh Lam bị khi phụ sỉ nhục, trong lòng của hắn vọt lên một cỗ lửa giận. Nếu mà Lục Thanh Lam chết đuối, hắn cũng đừng nghĩ đến cái chuyện sống nữa. Nghĩ tới đây, tầm giết Lý Ngọc cũng đã có kỹ năng bơi lội của hắn không tệ, ra sức rẽ nước, mắt thấy Lục Thanh Lam chìm xuống của đáy nước, trái tim của hắn cũng chìm xuống theo nàng. Đúng lúc Lý Ngọc cũng bơi qua, nhìn thấy là hắn không khỏi liền sửng sốt, kêu lên một tiếng a giác. Hoàng đế và Nam An Hầu là quan hệ từ nhỏ lớn lên, cũng đem Lý Ngọc trở thành con cháu của mình mà đối xử, cho nên Lý Ngọc thường xuyên tiến cung, cũng coi như là quen biết với cả các vị hoàng tử. Nhưng tật xấu của Lý Ngọc chính là vô luận người địa vị cao bao nhiêu, một khi không hợp tính tình của ta, ta cũng vậy, tuyệt không để ý tới ngươi. Trong nhiều vị hoàng tử như vậy, người duy nhất có thể hợp với hắn chỉ có Tiêu Thiểu Giác. Tiêu Thiểu Giác hiện giờ địa vị không hiện lộ, hai người coi như là bằng hữu tốt, cho nên Lý Ngọc mới gọi hắn là A Giác. Tiêu Thiểu Giác đáp lại hắn chính là hung hăng mà đánh một quyền. Lý Ngọc nhất thời máu mũi chảy dài, một hồi trời đất quay cuồng, hắn bắt được một tảng đá ở bên hồ, mới không vì choáng váng đầu óc mà chìm xuống đáy nước. Lý Ngọc lập tức giận dữ chửi ầm cả lên, Tiêu Thiệu Giác còn mẹ nó, người là có ý gì? Như vậy một lát, Tiêu Thiệu Giác đã lặn xuống nước, hắn rất nhanh tìm được Lục Thanh Lam, nâng Lục Thanh Lam bơi về phía bờ. Tiêu Thiệu Giác chửi ầm lên, khốn kiếp, còn không qua đây mà hỗ trợ. Lý Ngọc tự dưng bị hảo hữu đánh cho một quyền, đang lúc đầy bụng tức giận, vốn là dựa theo tính tình của hắn, Tiêu Thiệu Giác nói gì, hắn cũng nên nhảy ra phản đối thì mới đúng. Nhưng mà hắn nhìn qua, thấy Lục Thanh Lam hai mắt thì nhắm chặt, bộ dáng tự hồ hôn mê. Lý Ngọc không biết tại sao, ở trong lòng tự dưng mềm nhũn, lại cứ như vậy mà bơi qua, giật cánh tay của nàng, Tiêu Thiệu Giác ôm eo của nàng, hai người cùng nhau cứu Lục Thanh Lam lên bờ. Ba người đều ướt như là trụ lộn hết bờ, Tiêu Thiệu Giác cẩn thận đặt Lục Thanh Lam lên một vạt cỏ khô ráo cầu cạnh bờ. Lý Ngọc sờ mũi của mình, đến giờ vẫn còn đang chảy máu. Hắn được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, có Nam An hậu lão phu nhân che chở, cho dù từ trước đến giờ phụ thân rất nghiêm khắc, cũng chưa có động tới một đầu ngón tay của hắn, huống chi là người khác, thì không khỏi giận dữ, càng thấy vô cùng nhục nhã. Tính tình của hắn nổi giận, cũng mặc kệ đối phương là thân phận gì, cho dù là hoàng đế cũng lôi xuống ngựa trước rồi hẹn nói. Cho nên Lý Ngọc không nói hai lời liền xông tới, đánh một quyền lên bả vai của Tiêu Thiệu Giác. Tiêu Thiệu Giác đang kiểm tra tình huống của Lục Thanh Lam, làm sao nghĩ đến Lý Ngọc nói động thủ liền sẽ động thủ, huống chi hắn chịu ảnh hưởng của Lục Thanh Lam, đầu đã thiếu dương khí mà chóng mặt, cả người hết sức khó chịu. Một quyền này của Lý Ngọc đánh không chút lưu tình, làm cho Tiêu Thiệu Giác lảo đảo, thiếu một chút nữa té ngã ở trên mặt đất. Lý Ngọc mặc dù ham chơi, nhưng cũng đi theo Nam An hầu lão hậu gia, đồng luyện tam cửu hạ luyện tam phụ, căn bản võ công cũng là tương đối không tệ. Tiêu Thiệu Giác chỉ cảm thấy bả vai nóng rát vô cùng đau đớn, cả cánh tay cũng chết lặng không có nâng lên nổi. Lý Ngọc, người được lắm. Tiêu Thiệu Giác vốn đang nổi giận ở trong lòng, tao nay phải giáo huấn ngươi một phen. Lý Ngọc cười lạnh, đang muốn lĩnh giáo võ công của cửu điện hạ đây. Hai người đều thuộc phái làm thật, vừa mới nói xong liền vỗ tay xắn áo đánh tới. Tiêu Thiệu Giác vốn võ nghệ cao hơn Lý Ngọc, nhưng mà hắn bị Lục Thanh Lam ảnh hưởng thể chất suy yếu, rơi xuống hạ phong. Đúng lúc ở hiện trường còn có một Tiêu Kỳ, nàng mượn cơ hội lần này vội vàng mà chạy đến, chỉ thấy sắc mặt của Lục Thanh Lam trắng bệch, đôi môi thì căng ra, đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Trên thực tế, sau khi Lục Thanh Lam chìm xuống nước, đã uống mấy ngụm nước, kiếp trước nàng chính là Việt Liên Cạn, cho nên gấp gáp lại sắc thêm nước, thì hiện tại cảm thấy khó chịu muốn chết. Bảo Nhi, Bảo Nhi, người mau tỉnh lại. Tiêu Kỳ sợ hãi, thanh âm mang theo tiếng khóc mà hô, vươn lên bả vai của Lục Thanh Lam, khóe miệng của Lục Thanh Lam chảy ra một chút nước, suy yếu giật giật miệng, nhưng mà nói không ra lời. Tiêu Kỳ nóng nảy hô lớn, cửu hoàng huynh, Lý Ngọc, các người đừng có mặt đánh nữa, Bảo Nhi dường như là không ổn rồi, hai người các ngươi mau tới cứu nàng. Tiêu Thiệu Giác trúng một quyền của Lý Ngọc, cả người ngã ngồi dưới đất. Lý Ngọc cười lạnh mà nói, đường đường là cửu hoàng tử, vậy mà cũng đùa giỡn như vậy. Lý Ngọc ta coi như là nhìn lầm người. Hắn biết rõ vào công của Tiêu Thiệu Giác, quả quyết hắn chắc chắn sẽ không đánh đến như vậy. Lý Ngọc đang muốn nhậm báng hắn hai câu, nghe được lời của Tiêu Kỳ nói, quay đầu nhìn sang Lục Thanh Lam ở bên này, thấy trạng thái của Lục Thanh Lam hết sức không ổn, trong lòng của hắn cả kinh, thì vội vàng thu tay bước nhanh để đến phía của Lục Thanh Lam. Đang định đi kéo cánh tay của Lục Thanh Lam, Tiêu Thiệu Giác chợt hô lên một tiếng, đừng có đụng vào nàng. Hắn lung lay đứng lên, dùng sức mà lắc đầu, sông mạnh lại đẩy Lý Ngọc ra. Hắn cúi đầu xuống, thấy đôi môi của tiểu cô nương đã biến thành màu tím, đôi lông mi thật dài còn đang run nhẹ nhẹ. Mấy năm nay hắn trông chừng Lục Thanh Lam như là bảo bối, không để cho nàng chịu một chút ủy khuất nào, hôm nay vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng đầy là đau thương. Kỳ thật hiện tại trạng thái của hắn cũng không có tốt hơn cả Lục Thanh Lam là bao nhiêu, chẳng qua vẫn miễn cưỡng ngồi sụp người xuống cứu người. Lý Ngọc lại kéo cánh tay của hắn lại, người có biết cách cứu người hay không? Ý hắn là muốn giết người tìm đại phu tới cứu chị, lại bị Tiêu Thiệu Giác hất rơi cánh tay của hắn ra. Người còn ngại không đủ phiền có vẻ hay không? Nếu mà Lục cô nương có một tam trưởng lương đoạn, thì ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, san bằng toàn bộ Nam An hoặc phủ các ngươi. Tiêu Kỳ nghe được cơ hồ ngây ngẩn cả người. Tiêu Kỳ thường xuyên tiến cung, nghe được ở trong chúng phi tần không ít chuyện về vị cửu hoàng huynh này, vẫn có một chút hiểu biết về hắn. Tiêu Thiệu Giác giống như là minh nguyệt ở trên trời, làm cho người ta không dễ dàng tiếp cận, nhưng quan hệ của hắn với cả Lý Ngọc từ trước đến giờ cũng là không tệ, tại sao vì Bảo Nhi lại không tiếc trở mặt thành thù với hắn? Lý Ngọc cười lạnh liên tục, vừa vặn ta cũng nhìn không vừa mắt Nam An hợp vụ này, nếu mà người có bản lĩnh giúp ta diệt cái hợp vụ này thì ta sẽ tới cửu tạ với ngươi. Tiêu Tử Giác không để ý đến hắn nữa, hắn vẫn có một chút hiểu biết với cả chuyện cứu người, đem Lục Thanh Lam ôm ngang lên, sau đó để cho đầu của nàng ở dưới, chân ở trên, muốn nhờ tư thế này làm cho nước đi ra ngoài. Lý Ngọc thấy một thiếu nữ tươi tắn giống như là hoa biến thành cái bộ dạng hiện giờ, trong lòng kỳ thật cũng hết sức áy náy, nhất thời nhìn xem kinh tâm động phách, không khỏi kêu lên: người làm cái gì vậy? Tiêu Kỳ thấy Cửu Hoàng huynh làm đâu ra đấy, bộ dáng mười phần tin tưởng, biết rõ là hắn đây là có chút nắm chắc, thì nhất thời liền cả giận mà nói: Lý Ngọc, người cầm miệng cho ta, không cần thêm phiền. Thầm nghĩ cho dù Cửu Hoàng huynh không đối phó được với hắn, thì về nhà nhất định phải văn cầu cha huynh, nhất định phải giáo huấn cho Lý Ngọc thì mới được. Lý Ngọc hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, dù sao nam không đấu với nữ, không để ý tới nàng. Lục Thanh Lam bị đổ trên chân dưới như vậy một lúc, lập tức oà một tiếng phun nước ra, thứ nhổ ra còn kèm theo cả một chút cây cỏ ở dưới nước, cộng thêm cả những thứ ăn ở trong bữa tiệc, mùi vị đương nhiên là không dễ ngửi một chút nào. Tiêu Thiệt Giác cảm thấy hô hấp đã cứng lại, tất cả cảm giác khó chịu của nàng hắn đều có thể cảm nhận được. May mắn hắn là người của hạ tộc, thể chất dù sao cũng tốt hơn cả nữ nhi gia nhiều lắm, mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Lý Ngọc vừa thấy vương pháp này hữu hiệu, cũng an tâm đứng ở một bên mà nhìn, không gây dối nữa. Lục Thanh Lam lại nôn ra vài lần, lại không còn nôn nữa. Tiêu Thiệt Giác thấy bụng của nàng vẫn hơi phình lên như là một cái trống, hiện nhiên là ở bên trong còn có nước. Tiêu Kỳ vội vàng la lên: Cửu Hoàng huynh, Bảo Nhi có ổn không? Lục Thanh Lam ho khan một tiếng, đôi mắt giật giật, ánh mắt lại vẫn còn chưa có mở ra. Tiêu Thiệt Giác quay đầu nói với cả Tiêu Kỳ: ta ở chỗ này tìm cách cứu người, người nhanh đi tìm người đi mở đại phu. Lúc này Tiêu Kỳ mới phản ứng tới, vội vàng muốn đi tìm đường đi mở đại phu, nhưng là nơi này là Nam An hậu phủ, nàng làm sao mà quen. Đi ra ngoài, nàng và Lục Thanh Lam cũng không có mang theo nha hoàn, hoàn toàn rất luống cuống. Lại thấy Lý Ngọc ho khan một tiếng, tiểu nha hoàn vừa rồi dẫn đường cho các nàng, chẳng biết là từ nơi nào xung ra. Lý Ngọc phân phó nàng vài câu, nàng gật đầu liền chạy đi. Tiêu Kỳ do dự một chút, vẫn là ở lại. Nếu mà Lý Ngọc đã phân phó đi mời đại phu, thì nàng quyết định ở chỗ này trông coi hào hứng một chút. Liền thấy Tiêu Tử Giác đã để Lục Thanh Lam xuống, để cho nàng nằm sấp ở trên mặt đất, hai tay kìm ngực bụng của nàng, giúp cho nàng đem nước ở trong bụng đẩy đi ra ngoài. Hẳn đây là chuyện gấp phải tòng quyền, nhưng mà miệng của Tiêu Kỳ lại mở ra thành một chữ O. Nam nữ thụ thụ bất thân, Cửu hoàng tử cứu người như vậy, hảo tâm thì có hảo tâm, nhưng mà chuyện này nếu mà truyền ra ngoài thì sau này Bảo Nhi làm sao mà lập gia đình. Nàng có lòng muốn ngăn cản, chẳng qua là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tính mạng của Bảo Nhi đã quan trọng hơn. Lời của Tiêu Kỳ vừa ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Lý Ngọc nhìn thấy cũng cảm thấy trong lòng có vài phần không thoải mái, nhưng tình cảm của hắn chưa có đâm chồi, nhất thời cũng không biết là mình rốt cuộc không thoải mái ở chỗ nào. Tiêu Tử Giác cứu người, phép này quả nhiên có hiệu quả. Lục Thanh Lam lại phun ra mấy ngụm nước, lông mi dài dùng nhất là quạt nhỏ khẽ nháy, chậm rãi mở ra. Lý Ngọc không khỏi mừng rỡ, nàng tỉnh rồi. Trong lòng lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tiêu Tử Giác cũng thở phào nhẹ nhõm. Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy mình dường như là một con cá sắp chết, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Kiếp trước nàng từng trải qua cái chết một lần, nàng vừa mới tỉnh lại đang ở trong trạng thái thiếu dưỡng khí đến cực độ, thậm chí còn có một chút mơ hồ. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt có một mỹ nhân tuyệt thế, hồi lâu mới nhận ra: Cửu điện hạ, tại sao lại là ngươi, là ngươi cứu ta lên sao? Tiêu Thiệt Giác nắm chặt tay của nàng, trên mặt lộ vẻ mừng như điên sau tai nạn. Ngươi không sao đâu, có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Sắc mặt của hắn cũng trắng bệch, đặt mông ngồi dưới đất, trạng thái hết sức không tốt. Lục Thanh Lam hơi ngẩn ra, lúc này đầu óc của nàng đã thanh tỉnh đến một nửa, vẫn còn có một chút tình huống không rõ. Nàng dễ dụa rút một tay từ ở trong tay của Tiêu Thiệt Giác về: hai ta lúc nào thì thân quen đến cái loại trình độ này vậy? Là ngươi đã cứu ta phải không? Ẩn cứu mạng của Cửu điện hạ, Bảo Nhi không có cách gì hồi báo. Nàng khó khăn thở gấp: người có thể lấy đầu gối ở trên bụng của ta ra trước hay không? Vừa rồi vì vội lấy nước trong bụng của nàng ra, Tiêu Thiệt Giác dùng cả tay chân, cho nên đầu gối còn đang ở trên bụng của Lục Thanh Lam, chưa kịp lấy xuống. À, trong nhẹ mắt, Tiêu Thiệt Giác đỡ đấn, vừa rồi hắn vội vàng cứu người, cũng không cảm thấy gì, nhưng nàng vừa rút tay đi, hắn mới cảm nhận được, bàn tay nhỏ bé, trắng trắng mềm mềm kia, da thịt trên nhãn nón nà, làm cho hắn không nhịn được mà sinh ra một loại cảm giác rung động. Tiêu Thiệt Giác cố gắng loại bỏ cái loại cảm xúc quỷ dị này ra khỏi đầu. Hắn cũng là suy yếu, sắp đến té xỉu rồi, còn muốn nghĩ đến những cái này hay sao? Đúng lúc này, thì nha hoàn ở bên người của Lý Ngọc mang theo hai bà tử mạnh mẽ chạy tới, cũng không biết là mang từ đâu tới một cái cáng. Mọi người tới trước mặt, tiểu nha hoàn phụ lễ cho Lý Ngọc mà nói: "Lục gia, đại phu đã mời xong rồi, người xem có phải là lên đưa Lục cô nương đến một chỗ ổn thỏa trước mới thuận tiện cứu người." Nói xong thì nhìn Lý Ngọc, Lý Ngọc lại lập tức nhìn Tiêu Thiểu Giác. Tiếng nói của Tiêu Thiểu Giác khàn khàn: "Còn đứng ngây ra đó làm cái gì, còn khâu khi người đi." Tiểu nha hoàn liền mang theo hai bà tử ba chân bốn cẳng đặt Lục Thanh Lam lên cáng. Mấy năm nay Lục Thanh Lam luôn luôn luyện tập thể thuật thể cốt tốt hơn lúc vừa trọng sinh trường đại chẳng biết là bao nhiêu. Nếu không trận giày vò vừa rồi không chết đuối thì dựa vào thân hình nhỏ nhắn của lúc trước của nàng cũng đã sớm mất nửa cái mạng rồi. Mọi người mang Lục Thanh Lam vội vàng đi đến tiền viện, Lý Ngọc cũng đi theo. Thân thể của Tiêu Thiệt Giác nhóa một cái liền ngồi ở trên mặt đất. Vệ Bân vội vàng tiến lên đỡ hắn, lo lắng mà hỏi: "Cựu điện hạ." Tiêu Thiệt Giác thở gấp thở ra một hơi, trầm giọng mà nói: "Đi theo sau." Vệ Bân không có dám kháng lệnh, đỡ Tiêu Thiệt Giác suy yếu đi theo. Mới đi được vài bước, Tiêu Kỳ bỗng nhiên kịp phản ứng: "Lý Ngọc, người một đêm bảo như đi đâu?" Lý Ngọc nói: "Đương nhiên là phòng của tiểu gia ta, không đến phòng của ta làm sao mà xem bệnh cứu nàng." Tiêu Kỳ nói: "Không được, ngươi còn ngại hại Bảo Nhi không đủ có phải hay không? Nam nữ thụ thụ bất thân, vừa rồi cửu hoàng huynh cứu Bảo Nhi là do vội, thân bất do kỳ. Nếu mà Bảo Nhi lại đến phòng của ngươi, đến lúc đó chuyển ra thì ngươi bảo Bảo Nhi phải làm sao bây giờ?" Lý Ngọc cũng không có cho tiểu quận chúa Tiêu Kỳ này mặt mũi: "Sao mà ngươi nói nhảm nhiều thế?" Hắn nhướng mày, rốt cuộc ngữ khí có nới lỏng: "Vậy thì ngươi nói bây giờ phải làm sao?" Tiêu Kỳ nói: "Mang Bảo Nhi đến phòng của Xính tỷ tỷ khám." Lý Ngọc hừ một tiếng không có phản đối, dẫn đầu đi về hướng khuê phòng của Lý Xính. Mọi người cũng đi theo hướng của hắn lẽ vào. Tiêu Kỳ lại dặn dò: "Chuyện ngày hôm nay người nhất định phải ước thúc với cả thủ hạ, chuyện Bảo Nhi rơi xuống nước không thể truyền đi một nửa câu." Lý Ngọc liền cau mày: "Nữ nhân của các ngươi thật là nhiều chuyện." Tiêu Kỳ nói: "Người vô cớ làm hại Bảo Nhi rơi xuống nước, thiếu một chút nữa nạn chết đuối, ta còn chưa có tính ngươi đâu." "Được được được, tùy ngươi." Lý Ngọc không có kiên nhẫn, hắn vẫn phó tiểu nha hoàn và hai bà tử: "Các ngươi nghe thấy chưa, chuyện ngày hôm nay cũng đừng có ai truyền bậy bạ lung tung ra ngoài, nếu không tiểu gia ta sẽ lột da của các ngươi." Chân của mấy hạ nhân liền run lên kinh sợ mà đáp. Lúc này Tiêu Tiểu Giác cũng đã chạy tới. Lý Ngọc thấy sắc mặt của hắn tái nhợt, người thì vô cùng suy yếu, không khỏi giật mình. Tiêu Tiểu Giác nói: "Nếu muốn che đậy chuyện này lại vẫn phải mời Lý cô nương trở lại giản xếp thì mới được." Lý Ngọc nghe xong thấy cũng đúng, vội vàng xách tiểu nha hoàn đi mời Lý Xính. Đoàn người rất nhanh đã đến khuê phòng của Lý Xính, chỉ chốc lát sau đại phu liền tiến vào. Có thể làm đại phu cho làm an hậu phủ thì tài nghệ đương nhiên là cực tốt. Hắn bắt mạch cho Lục Thanh Nam, lại nhìn rêu nỗi của nàng một chút nói: "Cứu người kịp thời không có gì đáng ngại, ta kê đơn uống điều dưỡng thêm mấy ngày xem tình huống rồi nói sau." Bên này đại phu vừa mới đi xuống kê đơn thuốc, Tiêu Tiểu Giác lại bỗng nhiên cảm thấy càng thêm khó chịu, chợt vịn tường mà nôn ra, nhưng mà lại không nôn ra cái gì, chỉ có thể vịn tường mà nôn khan. Tiêu Kỳ đang cẩn thận cho Lục Thanh Nam uống nước liền hoảng sợ buông chén nước dậy hỏi một câu: "Cửu hoàng huynh, người làm sao vậy?" Tiêu Tiểu Giác xanh cả mặt, cắn chặt khớp hàm nã nói một câu: "Ta không sao." Lúc này Vệ Bân đã đi tới liền hoảng sợ, biết rõ vị này là bị bệnh khuyết phích tích sạch sẽ. Tiêu Tiểu Giác đương nhiên cũng biết nguyên nhân mình lại phát bệnh, hắn ở một bên nhìn thấy Lục Thanh Nam nôn ra mấy cái thứ bẩn thỉu lúc nãy mới chịu không nổi mà nôn theo. Chẳng qua hắn có một chút kỳ quái, vừa rồi lúc mình cứu Lục Thanh Nam, toàn thân của nàng là bùn bẩn không nói, mình cải ra khỏi miệng của nàng cũng không ít bùn cát. Nếu đổi lại là ngày thường mình đã sớm phát bệnh rồi, nhưng mà không biết tại sao thẳng đến khi hiện tại bệnh khít vích này thì mới phát tác, cái này thật đúng là kỳ quái. Lý Xính vừa vặn nhận được tin tức cũng chạy tới, thấy tình hình này nhất thời sợ hãi kêu lên một cái. Cửu hoàng tử là long tử phượng tôn, ở trong cung lại có phần được hoàng đế sủng ái, nếu là xảy ra chuyện gì ở trong phủ ai có thể gánh nổi trách nhiệm này. Lập tức vội vàng lên tiếng mà hỏi thăm. Vệ Bân nói: "Điện hạ không có gì, có thể cho điện hạ một cái dân phòng sạch sẽ, để cho điện hạ đổi xiêm y tắm rửa là được rồi." Lý Xính thân là đích nữ của Nam An hậu phủ, tin tức rất linh thông, đối với bệnh khiết phích của Tiêu Tiểu Giác cũng đã từng nghe thấy, vội vàng sai người mang Tiêu Tiểu Giác đến khách phòng. Xử lý xong Tiêu Tiểu Giác, nàng lại thấy ở trên tú giường của mình ở bên này còn có người nằm. Tiểu quận chúa Tiêu Kỳ ngồi ở bên giường đối diện là Lý Ngọc đang tức giận. Nàng vừa thấy đã hiểu đại khái, liền kéo Lý Ngọc đến một bên hỏi. Lý Ngọc thường ngày là một kẻ tính tình bá vương, Đối phó hắn thì phải vuốt thuận lông thì mới được, vị tỷ tỷ Lý Dính này hắn vẫn còn có một chút mặt mũi, bởi vậy cũng không có giấu giếm, chỉ mập mờ nói là Lục Thanh Lam ở trong vườn bị rắn của hắn hộ dọa, vì vậy không cẩn thận mà rơi xuống nước. Lý Ngọc cũng không phải là sợ nói ra chân tướng bị phụ thân trừng phạt, mà hắn là một đại nam nhân bắt nạt hai tiểu cô nương, thật sự là có một chút nó không nên lời. Sự tình quan trọng, trường Hưng Hầu phủ gần đây mới có một tân khoa chuyển lưu, lại có một đại lão gia Lục Hãn, con đường làm quan ngày càng đi lên, cho dù là Nam An hậu phủ có thể không đắc tội người ta, vẫn là không nên đắc tội thì là tốt hơn. Lý Dính không dám tự ý quyết định, vội vàng phái người bẩm báo cho mẫu thân là Chu thị. Chu thị nghe xong như là ngũ nội oanh đình, vội vàng báo cáo cho lão phu nhân. Không đến một lát, Chu thị và lão phu nhân liền tìm đến viện của Lý Dính. Lão hộ gia và thế tử mặc dù là không tới, nhưng mà cũng đều phái người truyền lời bảo lão phu nhân và Chu thị xử lý thích đáng chuyện lần này, không được trở mặt với cả Trường Hưng hậu phủ. Bà tức hai người thương lượng, chuyện này không giấu giếm được, cũng chỉ có thể nói với cả Trường Hưng hậu phủ, liền phái người đi mời lão thái thái và Trường Hưng hậu phủ Trương thị cùng với cả Kỳ thị tới đây. Lúc Kỳ thị đỡ cánh tay của lão thái thái tiến vào, đầu óc còn hơi có chút hiệu gì, nhưng mà vừa nhìn thấy nữ nhi nằm ở trên giường, sắc mặt thì tái nhợt, tinh thần uể oải, đầu óc còn có một chút ẩm ướt, lòng của nàng lập tức thắt lại. Bạo nhi, người làm sao vậy? Kỳ thị ba bước cũng thành hai bước mà đi đến, bắt lấy tay của Lục Thanh Lam, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé của nàng lạnh như băng, không nhịn được cực kỳ sợ hãi. Lão phu nhân, đại phu nhân, chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Trương thị trầm xuống. Người làm cái gì vậy? Lão phu nhân và đại phu nhân đều là người có thân phận, đương nhiên sẽ cho người một lời công đạo. Mặc dù không thích Kỳ thị, nhưng mà rốt cuộc vẫn là một nhà, cũng nên duy trì thể diện của Trường Hưng hậu phủ. Trương thị liền giải thích cho nàng, tức phụ của lão nhị cũng chỉ là dị động tình thâm, lão phu nhân và đại phu nhân chớ con nên trách nàng vô lễ, sợ mẹ con của Kỳ thị chọc giận Nam An hậu phủ. Nam An hậu lão phu nhân khách khí mà nói, đâu có đâu có, thật sự là do tệ phủ chiêu đái không chu đáo, làm cho lệ tôn nữ rơi xuống nước, may mà nàng cát nhân tự có thiên tướng, không có gì đáng ngại, nếu không lão bà tử ta thật là không biết nhắn nhủ với cả lão phu nhân và nhị phu nhân như thế nào. Cái gì? Trương thị lập tức khó xử, chuyện lớn như vậy nếu nàng lại khiêm nhượng cũng không thay Lục Thanh Lam ra mặt, vậy cũng không phải là khiêm tốn mà là sẽ khiến cho người ta cảm thấy Trương Hưng hậu phủ hèn yếu sợ phiền phức. Trương thị hung hăng trừng mắt mà nhìn Lục Thanh Lam một cái, nghĩ thầm thật là một kẻ không bớt việc lại nhó ra chuyện như vậy. Lúc này mới lại hỏi, xin lão phu nhân nói rõ, tôn nữ của ta đang êm đẹp sao lại rơi xuống nước? Kỳ thị cũng hỏi theo, kính xin lão phu nhân nói rõ. Nữ nhi mặc dù là bướng bỉnh, lại không phải là người không biết nặng nhẹ, sẽ không vô duyên vô cớ mà rơi xuống nước. Nếu chuyện này còn liên quan đến Nam An hậu phủ, cho dù thế lực của hậu phủ lớn hơn nữa, nàng cũng phải lấy lại công đạo cho nữ nhi. Lão phu nhân liếc nhìn Chu thị một cái mà nói, người tới mà nói đi. Chu thị vội vàng nói, chuyện này lại nói cũng đều là lỗi của Khuyên Tử, chỉ vào Lý Ngọc mà nói, người còn không tiến đến đây nhận lỗi với cả lão phu nhân và nhị phu nhân. Lý Ngọc hừ một tiếng, bước chân bất động. Tính tình của hắn ngạo mạn, trong từ điển chưa bao giờ có bốn chữ giải thích xin lỗi. Ngươi bảo hắn chịu nhận lỗi, chẳng thà dứt khoát một đao đâm chết hắn cho rồi. Ánh mắt của Trương thị và Kỳ thị nhất thời đều rơi vào trên người của Lý Ngọc. Lý Ngọc đang định nói chuyện, Tiêu Kỳ đã cướp lời mà nói, chuyện này không thể trách Bảo Nhi, muốn trách cũng chỉ có thể trách Lý Ngọc, là hắn dùng tính xáo khống chế một. Tiêu Kỳ cũng không có ngu ngốc để cho người của Lam An hậu phụ nói, còn không biết bọn họ sẽ sắp đặt cái gì đâu, không tránh khỏi chuyện dội nước bẩn lên người của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam đã bị lần này tai bay vạ gió, đã đủ ủy khuất rồi, nàng cũng không thể để cho hảo hữu lại bị thương tổn nữa. Sắc mặt của lão phu nhân và Chu thị đều biến đổi, Lý Ngọc là cái đức hạnh gì, hai người chẳng lẽ là không rõ, đại khái cũng có thể đoán ra được ngọn nguồn của câu chuyện. Vốn tưởng rằng có thể tạm thời mập mờ cho qua chuyện này, nhưng mà không ngờ ở bên trong chuyện của Lý Ngọc và Lục Thanh Lam còn có một nhân chứng là Tiêu Kỳ, mà Tiêu Kỳ thân là quận chúa, địa vị tôn quý, hai người không thể chặn không cho nàng nói chuyện, nhất thời đều có một chút sốt ruột. Đúng vào lúc này, Lục Thanh Lam đột nhiên mở miệng nói, Kỳ tỷ tỷ, người đừng có nói nữa. Tiêu Kỳ sửng sốt, Bảo Nhi, thiền đạo công lý luôn ở nhân tâm, người không cần phải sợ, cùng lắm thì ta về báo cho phụ vương, để cho hắn thay ngươi ra mặt. Lời này nói cực kỳ kiên cường, đúng là dáng điệu không tiếc đắc tội với cả Nam An hậu phủ. Nam An hậu lão phu nhân và Chu thị đều có một chút nhức đầu. Lục Thanh Lam lại đưa tay nhéo tay của Tiêu Kỳ, dừng lời của Tiêu Kỳ lại, sau đó nói với cả Trương Thị và Kỳ Thị, tổ mẫu, mẫu thân, chuyện này không trách Lý công tử, là ta và Kỳ tỷ tỷ không biết đường đi, vô tình đi vào hoa viên, thuần phục rắn của Lý công tử, ta lại là người nhát gan, trông thấy con rắn kia liền sợ tới mức không biết phải làm cái gì. Trong vườn có một cái hộ nhỏ, ta lùi về sau một bước là lại rơi vào. Lý Ngọc nghe đến đó thì nhíu mày, không ngờ đến nha đầu này lại ôm trách nhiệm về người của mình. May mắn nhờ có bà tử ở bên cạnh của Lý công tử bởi tốt, cứu được ta lên. Nói đến nói đi cũng đều là do lá gan của ta quá nhỏ, không trách người khác được. Lục Anh Lam cũng không phải là sợ Nam An hậu phủ, thật sự là cảm thấy kiếp trước làng quá có lỗi với cả Lý Ngọc, có một chút áy náy, có cơ hội như vậy cũng coi như là trả lại cho hắn một phần nhân tình. Huống chi kiếp này nàng không muốn lại có liên quan gì đến Lý Ngọc, nàng biết mình càng hạ mình thì lại càng bị Lý Ngọc xem thường. Lần này hạ mình, nếu có thể giúp cho nàng tránh được dây dưa của Lý Ngọc ở kiếp này cũng coi như là một việc lớn. Miệng của Tiêu Kỳ có thể nhai một quả trứng gà, tính tình của Bảo Nhi nàng rõ ràng nhất, có thủ tất báo, không chịu nổi nửa điểm ủy khuất. Hôm nay lại chịu ủy khuất để cầu toàn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Nàng vội vàng la lên, Bảo Nhi, không phải là cái này. Lục Thanh Lam lại cướp lời, không phải là cái gì, chuyện này không phải là ngươi cũng nhìn thấy rồi hay sao? Liên tục nhìn mắt ra hiệu với cả Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ thấy trong mắt của nàng hơi có vẻ khẩn trương, trong lòng mềm nhũn, rốt cuộc cũng ngậm miệng lại. Lý Ngọc có một chút hồ nghi, liếc nhìn Lục Thanh Lam một cái. Hắn và Lục Thanh Lam mặc dù là tiếp xúc rất ít, nhưng mà tính tình của nàng hắn cũng đã thăm dò một hai, mơ hồ cảm thấy nàng tự hồ không phải là loại người ủy khuất cầu toàn này. Trong hộ lô của nha đầu này là đang bán cái thuốc gì? Lý Ngọc nhíu mày mà nhìn lại, thấy tiểu cô nương sau khi rơi xuống nước khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, phong tư lại thêm vài phần yếu đuối, thật sự làm cho người ta thấy thêm yếu tiếc. Nói thật, Lý Ngọc lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một nữ hài tử nào xinh đẹp đến như vậy, không tự chủ mà quay đầu đi chỗ khác, trong lòng dâng lên một cô cảm giác khác thường. Trương Thị lại cao hứng nhất, sợ nhất cũng là bởi vì chuyện của Lục Thanh Lam. Trường Hưng và Lâm An hậu phủ trợ mặt liền cười mà nói như thế ngược lại là nên cảm ơn nghĩa bộc của Lý công tử trượng nghĩa cứu người. Mẹ cho nàng lúc này còn cười được. Nam An hậu lão phu nhân và Chu Thị cũng thở phào nhẹ nhõm, cuống quýt xin lỗi, chỉ nói là Lý Ngọc không tốt hổ đến Lục Thanh Lam vân vân. Kỳ Thị biết rõ việc này có nội tình, lúc này cũng không tiện truy cứu nhiều, nàng nói lão phu nhân và đại phu nhân quá khách khí, chuyện này là Bảo Nhi bướng bỉnh trước, chúng ta cũng không dám để hậu phụ bồi thường, chỉ là tuổi của Bảo Nhi còn nhỏ, chuyện như vậy nếu mà truyền ra. Chu Thị vỗ bộ ngực mà đảm bảo, ta cũng là nương, nỗi khổ tâm của nhị phu nhân là người cùng cảnh ngộ thì ta hiểu, chuyện này người yên tâm, ta đương nhiên sẽ nghiêm khắc ước thúc người ở trong phủ, hễ truyền ra câu nào người cứ đến chỗ của ta mà hỏi. Kỳ Thị nghe nàng cam đoan như vậy thì lúc này mới yên lòng lại, trong lòng của nàng chung quy khó bình tĩnh lại được, liền đứng dậy cáo từ. Xảy ra chuyện như vậy chúng ta cũng không quấy rầy nữa. Nói xong quay người nói với cả Lục Thanh Lam, Bảo Nhi, chúng ta về nhà thôi. Lão phu nhân vội vàng ngăn trở, khoan đã, lệnh ái vừa mới rơi xuống nước, thân thể còn suy yếu, vẫn là nghỉ ngơi mới thỏa đáng, đợi một hai ngày thân thể của nàng tốt hơn, chúng ta tất nhiên sẽ đưa nàng trở về hoàn hảo không tổn hao gì, người thấy như thế nào? Kỳ Thị tuy một vạn lần không muốn, nhưng mà nhìn bộ dáng yếu ớt của nữ nhi cuối cùng cũng có một chút dao động. Lão phu nhân lại nói, nếu mà Lục nhị phu nhân không có yên lòng, không ngại ở lại đây phục buổi lệ ái. Lục Thanh Lam hữu khí vô lực mà nói, không cần, có Kỳ tỷ tỷ ở đây giúp ta là được rồi. Kỳ Thị nghĩ, nếu mà nàng ở lại bên ngoài còn không biết chuyển ra như thế nào đâu, còn không bằng để cho Tiêu Kỳ ở lại. Nàng vẫn còn một chút không yên lòng, cuối cùng lại để cho Lục Thanh Nhàn lưu lại Nam An hậu phủ, lúc này mới lo lắng không yên quay trở về Trường Hưng hậu phủ, lại truyền lời phong thanh nói là tỷ muội Lý Xính Lý Đình và tiểu quận chúa Tiêu Kỳ cùng với cả tỷ muội Lục Nhị nhất kiến như cố, cho nên được tỷ muội Lý Thị mời ở lại hầu phủ qua đêm. Loại chuyện này mặc dù cũng không có thường gặp, nhưng mà cũng không phải là không có. Có vài người thông minh đã cảm thấy lúc ấy Tiêu Kỳ và Lục Thanh Lam đi ra ngoài thay quần áo một đi không trở lại có một chút kỳ quái, mặc dù có một chút hồ nghi, nhưng mà rốt cuộc không có bất cứ chứng cứ gì, cũng chỉ có thể nghị luận vài câu rồi thôi. Bên này Kỳ Thị vừa đi, Chu Thị liền thẩm vấn nha hoàn thiếp thân của Lý Ngọc, cũng chính là người dẫn Tiêu Kỳ và Lục Thanh Lam tới trong vườn tên là Cát Ngạnh. Cát Ngạnh không dám giấu giếm, liền đem chân tướng sự tình một nam một mười nói ra. Chu Thị nghe xong giận đến ngã ngửa, lúc xe ngựa đi tìm Lý Ngọc lại được báo cho biết Lý Ngọc đã xuất phủ rồi. Lý Ngọc là bị Triệu Thanh hẹn ra ngoài, hai người gặp mặt ở Đắc Nguyện lâu nội danh của kinh sư. Triệu Thanh khách khí vài câu mới đi vào chính đề. Không biết chuyện ta nhờ cậy Lý huynh đã làm xong chưa? Ta nghe nói tỷ muội Lục thị bị lưu lại quý phủ là Lục Thanh Lam bị rắn cắn ư? Hắn nghe nói tỷ muội Lý thị lưu tỷ muội Lục thị ở lại phủ, trong lòng mơ hồ cảm thấy có thể là Lục Thanh Lam đã xảy ra chuyện, cho nên mới có câu hỏi này. Lý Ngọc nhớ tới thời khắc mấu chốt Lục Thanh Lam đã giúp hắn một phen, cũng không có nói ra chân tướng sự tình, lạnh lùng mà nói chuyện này Lý Ngọc không hoàn thành, kính xin triệu huynh tha thứ. Thật sự hai nhà đầu kia quá lanh lợi thông minh, ta không có cơ hội mà xuống tay. Triệu Thanh vốn đầy cõi lòng hy vọng, vừa nghe như vậy khuôn mặt lập tức tràn đầy thất vọng. Tính tình của Lý Ngọc chưa bao giờ là nói dối, hắn nói không được chính là không được. Triệu Thanh vẫn chưa có từ bỏ ý định, lại thử thăm dò. Vậy thì vì sao quý phủ lại muốn lưu tiểu quận chúa và tỷ muội Lục thị ở lại phủ? Là vì chỉ thương cho Lục Thanh Lam sao? Lý Ngọc hừ một tiếng. Lục Thanh Lam được tổ mẫu và mẫu thân của ta yêu thích, ở lại hầu phủ chơi một hai ngày mà thôi, sao mọi người nói nhảm nhiều như vậy? Dứt lời đứng dậy muốn rời đi, Triệu Thanh không khỏi cũng có một chút tức giận. Lý huynh nói sai rồi, cái gọi là được người nhiều vả sự tình, nếu mà ngươi không thay ta hoàn thành chuyện kia thì trả lại con dế mèn kia cho ta đi. Dứt lời đưa tay lên, hắn vốn định là khoe khoang ở trước mặt của biểu muội cho nào một kinh hỉ, hiện giờ cũng không thể lại tổn binh. Lý Ngọc không khỏi cười lớn, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút đồ vào trong túi của tiểu gia ta đã có lúc nào nhổ ra chưa. Huống hồ chuyện nhỏ này mặc dù ra không có hoàn thành, nhưng là vì ngươi bận trước bận sau, nhận một chút phí cực khổ của ngươi thì thế nào? Triệu Thành cũng cả giận mà nói, Lý Ngọc, ngươi cũng đường đường là công tử của hầu phủ, tại sao không biết xấu hổ như vậy? Lời còn có chưa dứt thì Lý Ngọc đã cầm lên một cái đĩa thức ăn mà ném qua. Triệu Thành không nghĩ tới Lý Ngọc lại ngang ngược bá đạo đến như vậy, nói động thủ liền động thủ, bị cái đĩa này liền ở trên mặt đất một cái, lập tức rau dưa và dầu mỡ dính đầy vào mặt của hắn, tí tách theo cổ của hắn chảy xuống. Triệu Thanh cả giận mà nói, Lý Ngọc, người khốn khiếp, người muốn làm cái gì? Ta cũng là công tử của Bình Lương hầu phủ, không phải là người mà cho người ta khi nhục. Lý Ngọc đã dạy bước đi qua, niệm một quyền ở trên mặt của Triệu Thanh, đánh cho hắn mặt mũi đều nở hoa. Triệu Thanh vốn còn lớn hơn hắn là 2 tuổi, nhưng mà nếu luận về võ nghệ còn kém hơn hắn nhiều lắm, căn bản cũng không có sức mà đánh trả, bị Lý Ngọc đánh gục một cách nhanh gọn. Gã sai vặt của Triệu Thanh muốn tiến lên cứu hộ cho chủ tử cũng bị gã sai vặt của Lý Ngọc chế trụ. Trường quầy của Đắc Nguyện Lâu thấy ở trong này đánh nhau, người gây họa vẫn là Lý Ngọc, hắn cũng không dám đi vào. Dù sao thì Lý Ngọc có tiền, mỗi lần đập phá khách điếm của hắn đều bồi hướng cho hắn gấp đôi, hắn cũng không lo lắng. Lý Ngọc giẫm một cước ở trên mặt của Triệu Thanh, nghiền mấy cái. Triệu Thanh đau kêu lên như giết heo, trái ngược với việc có khí phách của hắn vừa rồi, liên tục xin tha. Lý huynh tha mạng, tha mạng, ta không dám nữa. Lý Ngọc phủi tay, ngươi không phải là công tử của Bình Lương hầu phủ sao, sao còn cầu xin ta tha thứ? Ta cho ngươi biết, lúc trước tiểu gia ta ngay cả hoàng tử cũng là dám đánh, đừng nói cách lại công tử hầu phủ dám chó như nhà ngươi. Triệu Thanh gật đầu như là băm tỏi, vâng vâng, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Lý Ngọc kéo dài thanh âm mà nói, còn dế mẹn kia, không cần không cần, đưa cho Lý huynh chơi thôi. Lý Ngọc gọi gã sai vặt tìm một tờ giấy trắng đến, nói miệng không bằng chứng, người ấn dấu tay ở đây đi. Triệu Thành nghĩ thầm, một tờ giấy trắng như vậy ta ấn dấu tay lên rồi thì ai biết sau này người sẽ viết những gì lên đó, nhưng tình thế mạnh hơn người, hắn cũng không dám là không theo, bất đắc dĩ ấn dấu tay lên. Lúc này thì Lý Ngọc mới thu hồi lại cái chân dẫm ở trên mặt của hắn, thản nhiên mà nói, sớm biết như hiện tại hà tất lúc trước phải lại như thế, nếu mà người khách khí sớm một chút thì cần gì phải ăn trận đánh ngày hôm nay. Tới đây bảo chủ quán vào dọn dẹp một chút, chúng ta gọi thức ăn uống rượu. Triệu Thành sắp khóc rồi, hắn cũng là thiếu gia ăn chơi, nhưng mà Lý Ngọc lại là tổ tông ở trong đám công tử quần áo lụa là, nào dám uống rượu cùng với cả Lý Ngọc. Vẻ mặt của hắn đưa đám mà nói, Lý huynh, ta còn một số việc không phụ bồi ngươi được, cáo từ cáo từ. Dứt lời xoay người rời đi, giống như là sau lưng có một con chó đuổi theo hắn. Từ từ đã, Lý Ngọc chậm rãi mở miệng gọi hắn lại. Triệu Thanh xoay người lại, Lý huynh còn có gì phân phó? Lý Ngọc lại nói, ta nhắc nhở Triệu huynh 2 câu, quy củ trong giới công tử kinh sư của chúng ta Triệu huynh đại khái cũng đã biết 1-2 đi. Chuyện của tiểu bối chúng ta tốt nhất không nên liên lụy đến các trưởng bối, nếu không thì Triệu huynh có thể hỏi thăm thủ đoạn của ta ở kinh sư một chút. Đám thiếu gia ăn chơi của kinh sư không ít, thường xuyên đánh nhau về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, một khi nháo đến chỗ của trưởng bối, đám công tử bộ này ai cũng chịu gánh nổi, còn khiến cho hai đại gia tộc lục đục Bởi vậy mà đám công tử bột này cũng có một quy củ bất thành văn như vậy. Triệu Thanh vừa rồi là định chạy về nhà cáo trạng, định bảo phụ thân thế tử Bình Lương Hầu thay mình ra mặt. Lý Ngọc vừa nói như thế thì hắn đột nhiên nhớ tới. Lúc trước cửa ân hầu công tử Phương Tiến cũng là bởi vì đánh cùng với các Lý Ngọc một chân rồi về nhà tìm quân cứu viện, kết quả là về sau lại bị Lý Ngọc đánh gãy chân, trong lòng không khỏi giận mình, không có dám khinh suất, cười lớn mà nói: ta là loại người này sao? Chuyện này đương nhiên không truyền vào tai của gia phụ gia mẫu. Lý Ngọc gật đầu, cút đi. Triệu Thanh quay đầu trốn mất. Thấy hắn kinh sợ đến như vậy, trong lòng của Lý Ngọc hết sức khinh thường. Hắn mang theo gã sai vặt Mang Dung ra khỏi Đắc Nguyện Lâu. Gã sai vặt vốn cho là hắn muốn về nhà, nhưng mà không nghĩ tới Lý Ngọc bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: người có biết loại thuốc nào có thần hiệu bổ khí ích huyết hay không? Gã sai vặt Mang Dung là một kẻ rất được lòng của người khác, đi theo Lý Ngọc thời gian dài cũng có một chút vô pháp vô thiên. Lý Ngọc còn thích giọng điệu của hắn: ra người bổ khuyết gì à? Hắn nhớ ra cái gì đó, miệng có thể nhét vừa quả trứng gà, không phải là muốn mua cho Lục cô nương? Lý Ngọc gõ đầu của hắn một cái: người cầm miệng cho ta, chuyện của gia là chuyện người có thể quản được hay sao? Người chỉ cần để ý trả lời vấn đề của ta mà thôi. Mang Dung ôm đầu: được được được, chủ tử tốt của ta, không dám hỏi nữa. Hắn suy nghĩ một chút lại nói: ta nghe nói là Bảo Hoa Đường là hiệu thuốc lớn nhất của kinh sư, làng trung đều toàn là nổi danh nhất kinh thành, so với cả đám thái y của thái y viện cũng không có kém là bao nhiêu, sao không đi Bảo Hoa Đường hỏi một câu? Lý Ngọc liền gật đầu: đi, chúng ta đi Bảo Hoa Đường. Bảo Hoa Đường nằm ở trên đường Chu Tước Sầm Uất, người đến người đi, làm ăn rất thịnh vượng, tiểu hòa ký ở trong đó đều là người vô cùng có ánh mắt. Thấy Lý Ngọc một thân hoa phục, bộ dáng cực kỳ anh tuấn, khí độ lại xuất chúng, cũng là biết gia thế của hắn tất nhiên là bất phàm, liền dẫn hắn vào phòng khách quý mà hỏi: không biết công tử đi mua thuốc hay là xuất bệnh? Lý Ngọc nói: không biết ở trong Bảo Hoa Đường của các ngươi vị đại phu nào có y thuật cao nhất. Tiểu hòa khí khách khí mà nói: Bảo Hoa Đường của chúng ta tổng cộng có 12 vị đại phu, nổi danh nhất là Đường tiên sinh, chẳng qua Đường tiên sinh cũng không ở đây, hắn được mời đi dự vương phủ xem bệnh cho lão vương gia. Lý Ngọc lại nói: ngoại trừ Đường tiên sinh còn có vị đại phu nào y thuật tốt nhất? Hòa kế nói: còn có cả một vị Trương tiên sinh, cũng có thể nói là thần y diệu thủ Hồ Xuân, chẳng qua hiện tại hắn đang tiếp bệnh nhân, không bằng công tử tạm thời chờ một chút. Mang Dung không khỏi trong mày. Lý Ngọc cũng không phải là một người có tính kiên nhẫn, lại không ngờ rằng lần này Lý Ngọc lại cực kỳ dễ nói chuyện. Nếu thế, bản công tử ở chỗ này chờ một chút cũng được. Hòa kế vội vàng rót trà cho hắn, liền lướt xuống mà đi chiều đái khách nhân khác. Lý Ngọc ở trong phòng khách quý đợi khoảng chừng một canh giờ, đổi lại là thường ngày, sớm đã không còn có tính nhẫn nại, nhiều hôm nay lại không biết là tại sao mà vẫn còn đợi. Cho đến khi Mang Dung nơm nớp lo sợ, sợ hắn sốt ruột phát đác sẽ đập phá tiệm thuốc của nhà người ta, thì tên tiểu hòa kế kia lúc đầu đẩy cửa đi vào. Để công tử đợi lâu thật là ngại quá, Trương tiên sinh đã có thời gian dành, mời công tử đi với ta vào gặp hắn. Lý Ngọc cũng đúng là có một chút không kiên nhẫn được nữa rồi, đi trước dẫn đường đi. Đi theo hòa kế đến phòng của Trương đại phu. Trương đại phu là một lão nhân tuổi hơn 60, đầu óc đã bạc trắng. Lý Ngọc vừa thấy bộ dạng này của hắn, ngược lại cảm thấy hắn là một người đáng tin cậy. Hòa kế mang Lý Ngọc đi vào liền luôn ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Trương đại phu là một người hiền lành hỏi: chẳng biết là quý tính đại danh của công tử là gì? Lý Ngọc. Lý Ngọc lời ít ý nhiều mà trả lời: thì rất là Lý công tử, không biết lần này công tử tới đây cần y hay là hỏi dược? Lý Ngọc nói: ta tới bốc thuốc. Trương đại phu vuốt râu của mình mà cười: không biết là công tử bốc thuốc cho người nào, bệnh nhân mắc phải bệnh gì, có mệnh án hay không? Lý Ngọc không khỏi nghẹn họng chần chừ. Hắn nhất thời cao hứng, chuẩn bị một ít vị thuốc cho Lục Thanh Lam uống để cho nàng mau khỏe, làm gì biết mệnh án là cái gì. Hắn suy nghĩ một chút lại nói: là một muội của ta, buổi trưa hôm nay sơ ý rời xuống nước, đại phu xem rồi kê vài loại thuốc cho nàng cũng được. Mang Dung trợn trắng cả mắt, trong lòng buồn nôn, Lục cô nương lúc nào thì trở thành muội muội của ngài vậy? Trương đại phu ha hạ mà cười thương lượng với hắn: không có mệnh án, lão phu cũng không dám tùy tiện kê đơn thuốc, không bằng công tử dùng xe ngựa đưa lệnh muội tới, ta bách mạch cho nàng mới quyết định tiếp được hay không. Lý Ngọc nghe xong không khỏi có một chút thất vọng, hắn sao có thể đem Lục Thanh Lam tới? Hắn suy nghĩ một chút lại nói: Trương tiên sinh có thể kê một vị thuốc cho muội muội của ta, nếu không chẳng phải là ta đến không một chuyến hay sao? Trương đại phu suy nghĩ một chút lại nói: như vậy cũng được, ngươi cầm một vị thành dược là thuốc pha chế sẵn trở về đi. Nói xong liền kêu tiểu hòa kế vừa rồi đi vào bảo hắn dẫn Lý Ngọc đi lấy một vị thành dược tên là bổ khí đan. Bổ khí đan thực tế là một loại thuốc bổ, mặc kệ là có bệnh hay không có bệnh, đều không có hại với người uống. Lý Ngọc cầm một bình dược nho nhỏ, bước chân thoải mái trở về phủ. Vừa mới vào phủ, đại nha hoàn ở bên người của Chu Thị đã đi tới. Lục gia, lão phu nhân và phu nhân mời ngài hồi phủ liền đi nhàn chính một chuyến. Lý Ngọc nghe khẩu khí này liền biết là việc của mình đã bị bại lộ rồi, chỉ cảm thấy phiền chán đến vô cùng, nói với cả nha hoàn kia: người đi trở về bẩm với cả tổ mẫu và mẫu thân, ta đi đổi xin y, lập tức sẽ đến. Dứt lời xoay người rời đi. Tính tình của Lý Ngọc chính là như vậy, nha hoàn kia nào dám ngăn trở Lý Ngọc, nói là trở về đổi xin y, đi được nửa đường liền quay trở lại, đi về hướng của tiểu viện của Lý Xính. Không biết là tại sao, vừa rồi hắn đánh Triệu Thanh một trận, lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Nghĩ đến người đầu tiên hắn muốn chia sẻ cái loại sung sướng này, đương nhiên là Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam hết sức trượng nghĩa độ lượng, thời khắc mấu chốt cũng không khai Lý Ngọc ra. Lão phu nhân và Chu Thị đều cực kỳ thích nàng. Lý Xính liền tặng nhà chính của mình cho Lục Thanh Lam dưỡng bệnh. Nàng thì đến khách phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể tới chiếu cố. Nam An Hộp Phủ là thế gia trăm năm, tiểu viện của Lý Xính rất lớn. Hiện giờ tỷ muội Lục Thị, Tiêu Kỳ cộng thêm cả Lý Xính vẫn còn rất rộng hết sức. Trong ngực của Lý Ngọc giấu bình nhỏ, tốn một số tiền rất lớn mới mua được ở Bảo Hoa Đường, kích động đi đến tiểu viện tịnh nguyện hiền của tỷ tỷ. Đến cửa thì mới nhớ tới nam nữ thủ thụ bất thân, huống chi phúc đức này của Lục Thanh Lam hiện giờ đều là do hắn ban tặng. Hắn có lý do gì mà đi gặp Lục Thanh Lam đây? Từ trước đến giờ đầu đã bừa bãi đã quen, hắn thậm chí còn một chút chần chờ, lại không biết giờ phút này cựu hoàng tử Tiêu Thiệu Giác đang ở trong phòng của Lục Thanh Lam. Tiêu Thiệu Giác vốn không có thoải mái, lại tai phát chứng bệnh khuyết phích, ở tịnh nguyệt hiên nôn rối tình rối mù, được dẫn vào khách phòng tắm rửa, đổi một thân xiêm y sạch sẽ mới miễn cưỡng khá hơn một chút. Hắn bệnh đến như vậy, vệ bân đi tới đâu cũng đều mang ở bên mình một bộ xiêm y, phòng bị cho trừ tử tùy thời có thể thay đổi. Tiêu Thiệu Giác nghỉ ngơi vài canh giờ, mặt thấy trời đã sắp tối, cảm thấy được thân mình thoải mái hơn không ít, thế lúc này mới đứng dậy mang theo vệ bân đi chính phòng. Khi hắn đi vào, Lục Thanh Nhàn đang cầm một cái chén lưu ly nhỏ, dùng thìa bạc nhỏ đốt cho Lục Thanh Lam uống. Tiêu Kỳ, tỷ muội Lý Thị ngồi với xung quanh, mọi người thấy cửu hoàng tử không có thông báo, cứ như vậy mà nghiêng nghiêng đi vào, nhất thời đều có một chút bối rối, nhưng mà cũng không ai dám trách cứ hắn. Cụ nhau đứng dậy hành lễ cho hắn, bái kiến cửu điện hạ. Sự trong trẻo lạnh lùng của cửu hoàng tử giống như là ánh trăng đảo qua mặt của từng người, thản nhiên mà nói: các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có mấy câu này muốn nói với cả Lục cô nương. Mọi người chỉ cảm thấy thiếu niên này hoàn mỹ đến như vậy, nhưng mà lại làm cho người ta xa cách như thế, giống như là hai cái thế giới. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của mọi người đều có một chút kỳ quái, nhưng mà hắn là hoàng tử, lời của hắn cũng không có ai dám không nghe, ứng một tiếng đi xuống. Đợi tất cả mọi người đã đi rồi, Tiểu Thiếu Giác đặt mông ngồi ở ghế đối diện với cả Lục Thanh Lam, vẫn dùng cái loại ánh mắt làm cho người ta lạnh rất nề mà nhịn nàng. Lục Thanh Lam bị hắn nhìn, toàn thân đầy sợ hãi. Sau khi nàng rơi xuống nước xảy ra chuyện gì, nàng hoàn toàn đã không nhớ rõ. Phía sau Tiêu Kỳ đã nói cho nàng biết, nàng thì mới biết được là cửu hoàng tử cứu mạng của nàng. Trải qua một hồi nghỉ ngơi, thân thể của nàng đã tốt hơn nhiều, lúc này mới có tinh thần nói chuyện với mọi người. Lục Thanh Lam thấy hắn không có nói lời nào, vẫn nhìn chăm chăm vào mặt của mình, dường như là muốn nhìn ra một đóa hoa ở trên mặt của mình. Nàng không nhịn được giơ tay sờ lên mặt của mình, không khí có một chút lúng túng, nàng không thể làm gì khác hơn là đành phải mở miệng phá vỡ trầm mặc: cửu điện hạ cứu ta một mạng, ta còn chưa có tạ ơn cửu điện hạ a. Tiêu Thiệu Giác nghe câu cửu điện hạ đã có một chút tức giận, chỉ thản nhiên mà nói: người không cần phải khách khí, bất cứ lúc nào ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ người nào thương tổn đến ngươi, chuyện này người có thể yên tâm. Lời này hắn nói một cách rất tự nhiên, lại có vài phần bá đạo. Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy rất kỳ quái, từ nhỏ đến lớn hễ mình có chuyện gì hắn luôn nghĩa vô phản cố, là việc nghĩa không được chùn bước, thay mình ra mặt ở khắp nơi. Lấy tính tình của hắn đúng là cực kỳ cổ quái, không nhịn được mà hỏi: có chuyện ta không rõ, vì sao ngươi? Nàng nói còn chưa dứt lời, người thông minh như hắn sao lại không thể đoán ra được. Tiêu Thiệu Giác không khỏi lại cảm thấy tức giận, cảm thấy nàng chưa từng xem hắn là người của mình. Ngươi cho rằng ta muốn như vậy sao? Ta cũng là thần bất do kỳ. Lục Thanh Lam lại càng cảm thấy hồ đồ. Điện hạ, ta nghe không hiểu. Ngươi không cần biết, không phải là giống bất luận lý do gì người nghĩ đến, nguyên nhân thật sự vượt qua cả sức tưởng tượng của ngươi. Hắn nói xong có một chút không kiên nhẫn, trong lúc nhất thời không khí ở trước phòng trở nên rất lúng túng. Tiểu Thiếu Giác thấy đôi mắt to của nàng ướt sũng, trong mắt thì lại tràn đầy mê man. Trong nhạy mắt, tâm của hắn lại mềm nhũn, thanh âm nhẹ nhàng hơn mà nói: "Ngươi luôn là hào hứng của ta muội muội, chúng ta lại quen biết từ nhỏ, ta đương nhiên." Lục Thanh Lam được chứng kiến thái độ của hắn với cả Tam công chúa, lại nói tiếp: "Hắn đối xử với cả mình còn tốt hơn cả Tam công chúa rất nhiều, làm sao lại bị lời này của hắn lừa gạt?" Trong mắt đương nhiên lộ ra thần sắc không tin, Tiết Thừa Sát cảm giác được, nhất thời liền ngậm lại. Có đôi khi người quá thông minh thật ra là cũng không phải là một chuyện tốt. Có một chút tức giận nhấn mạnh một câu: "Đây là sự thật, người thích tin hay không thì tùy." Khóe miệng của Lục Thanh Lam liền máu sệt, ôn nhu mà nói: "Ta tin, nàng có thể nói không tin hay sao?" Tiêu Thiệu Giác chính mình căn bản không có cách nào thuyết phục được nàng, trong lòng sinh ra một chút cảm giác thất bại, ngữ khí lại lạnh xuống mà nói: "Lục cô nương, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, người này luôn luôn trở mặt như là lật sách, Lục Thanh Lam cũng đã quen rồi, cửu điện hạ có lời gì kính xin người phân phó." Tiêu Thiệu Giác nói: "Ta thấy ngươi là một người thông minh, thật là không ngờ ngươi cũng có lúc ngu xuẩn. Ta không biết ngươi vì sao phải gây thù chuốc oán ở khắp nơi, bỗng trêu chọc nhiều phiền toái đến như vậy. Chỉ mong ngươi sau này sống điệu thấp một chút, bảo chủ cái mạng nhỏ của mình ít gây phiền toái cho ta, đã biết chưa?" Hắn nói vô cùng không khách khí, Lục Thanh Lam không có thích nghe. Hai lông mày của nàng khẽ trao lại, rốt cuộc lại không muốn đắc tội với hắn, tạm thời chỉ có thể ẩn nhẫn. Tiêu Thiệu Giác lại nói: "Nói thật, một nữ tử như ngươi trốn ở nhà theo hoa viết chữ, tính khi ôn nhu văn tính chẳng phải là rất tốt hay sao? Cần gì phải gây chuyện ở khắp nơi như vậy cơ chứ? Lại là một cái bộ dạng này, sau này còn có ai dám cưới ngươi?" Lục Thanh Lam vốn nghĩ rằng hắn cứu mình một mạng, trong lòng còn có cảm kích, mặc cho hắn nói gì thì cũng mình cũng nghe lại được, nhưng mà hắn chuẩn bị lại nhại thật là không dứt. Lục Thanh Lam cảm thấy người là thật là đạp chết mặt mũi của người khác, liền cãi lại: "Điện hạ nói quá lời rồi, ngài đã cứu mạng của ta không sai, ta đội ơn đội nghĩa, ngày sau có cơ hội đương nhiên báo đáp gấp bội, chẳng qua là dùng ơn nghĩa ngang ngược can thiệp cuộc sống của người khác, tự hổ có một chút không ổn. Cho dù là hoàng thượng quản trời quản đất cũng không quản được những thứ này đi. Về phần của ta, có thể thuận lợi xuất giá hay là không, người liên quan là cha mẹ ta, điện hạ tự hổ không có tư cách mà xen vào." Miệng lưỡi bé nhọn miệng mai Tiêu Thiệu Giác một trận, hắn giận đến ngã ngửa, âm thanh lạnh lùng mà nói: "Ta là vì tốt cho ngươi." Lục Thanh Lam thản nhiên mà nói: "Ý tốt của điện hạ ta tâm lĩnh, ta mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng mà nên sống như thế nào vẫn là có thể hiểu được, cũng không nhọng ngài đến quan tâm." Hai mắt của Tiêu Thiệu Giác liền phát lạnh, thật là chó cắn lạ động tân, không biết lòng người tốt. Lục Thanh Lam cũng không muốn tranh cãi với hắn nữa: "Ta mệt mỏi rồi, điện hạ có thể để cho người bệnh như ta thành tịnh một lát được hay không, để cho ta nghỉ ngơi nhiều thêm một chút?" Thế nhưng trực tiếp hạ lệnh mà chủ khách. Tiêu Thiệu Giác cũng là một người tính tình cao ngạo, bỗng chốc liền đứng dậy, nhìn thấy chén thuốc đen kịt bày trước mặt của nàng, mới uống cả mấy ngụm, Lục Thanh Lam ngại thuốc đắng, cũng không chịu uống nhiều. Lục Thanh Nhàn mới tìm một cái thìa bạc không thể nhỏ hơn được nữa, đến đút cho nàng uống. Ánh mắt của Tiêu Thiệu Giác lại rơi vào trên khuôn mặt tái nhợt suy nhược của nàng, ngực không khỏi lại cảm thấy khó chịu, đầu cũng đau theo. Hắn lại ngồi xuống, chỉ vào chén thuốc kia mà nói: "Ta nhịn ngươi uống hết thuốc, sau đó ta mới đi." Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy thiếu niên này sinh ra một cái tối da tốt đến vô ích, hóa ra lại là một kẻ bị bệnh tâm thần phân liệt. Hắn đầu tiên là cấu mình, sau đó lại nhục nhã mình bằng mọi cách, rồi lại bắt mình phải uống thuốc, bộ dáng biểu hiện có một chút quan tâm đến mình. Hắn không cảm thấy chính mình là bị tâm thần phân liệt hay sao? Lục Thanh Lam cảm thấy được quả thực không thể nói lý, quay đầu đi không nhìn Tiêu Thiệu Giác mà nói: "Chuyện của ta, ta sẽ tự xử lý, nam nữ thụ thủ bất thân, điện hạ người vẫn làm mau đi đi." Tiêu Thiệu Giác liền nhíu mày: "Người đây là muốn ép ta cho người uống hay sao?" Lục Thanh Lam không khỏi tức giận: "Ta uống hay không uống thì có quan hệ gì đến điện hạ?" "Quan hệ rất lớn." Tiêu Thiệu Giác chẳng muốn nhiều lời với nàng, trực tiếp bừng chén rượu lên đặt ở bên miệng của nàng. Lục Thanh Lam là lần đầu tiên đến gần hắn như vậy, trên người của hắn có một loại hương mai trong trẻo nhàn nhạt vô cùng dễ ngửi, ở khoảng cách gần nhịn lên chỉ cảm thấy da của hắn nhắn nhụi dị thường, ngũ quan lại càng tinh xảo không một chút tì vết. Lục Thanh Lam cũng không có tâm trạng mà thưởng thức vẻ đẹp ở trước mắt, chỉ muốn để cho cửu hoàng tử nhanh nhanh cút đi, liên tục nói: đi mau, ta không uống, người này tận là đủ rồi đấy." Tiêu Thiệu Giác cũng mặc kệ, đưa tay niết khớp hàm của Lục Thanh Lam. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.